Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2436, Tài quyết ti cùng thiên mệnh ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vực chấp pháp tài quyết Trác Vũ Nông, từ trong mây đen cuồn cuộn xông ra, giống như một đạo quang toa, kích xạ hướng mặt đất, ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra, ngoại trừ thất tinh đế cung. Trong hãn hải trang viên tất cả kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Trận pháp minh văn hủy hết, bụi bặm bay lên, che đậy ở đây tu sĩ ánh mắt. Như vậy giáng lâm, ý tại uy hiếp, một lát sau, bụi đất tán đi, Trác Vũ Nông tại thất tinh đế cung phía dưới. Hiện ra thân ảnh, đã từng hoàn cảnh tú lệ như thánh địa hãn hải trang viên. Biến thành một mảnh cháy đen đất chết. Trác Vũ Nông là minh tộc tu sĩ, nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới là con rết, tóc dài xóa vai, gương mặt tuấn mỹ, trên hai tay tất cả quấn có một đầu cùng loại dao mãng sinh linh. Một thanh một hồng, nửa người nửa con rết, bái kiến tài quyết đại nhân, tài quyết ti chấp pháp giả, đều một gối quỳ xuống, hãn hải trang viên bên ngoài. Vang lên trận trận tiếng kinh hô, thần vực chấp pháp tài quyết vậy mà đích thân tới, không thể quay lại chỗ trống, Trương Nhược Trần trung quy là chính mình đi vào tử lộ. Họa tinh tâm tình cực dai, cười nói, không nghĩ tới, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Trương Nhược Trần chết trước tại tài quyết ti trong tay, Linh cũng không có vui vẻ như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Kỳ quái, thật là chuyện lạ, quái chỗ nào rồi, thời gian trôi qua lâu như vậy, vì sao huyết tuyệt gia tộc thần linh chưa từng xuất hiện? Theo lý thuyết, bọn hắn không có khả năng từ bỏ Trương Nhược Trần. Họa tinh cười nói, cái này còn không đơn giản, Ngọc Hoàng giới sắp mở ra, huyết tuyệt gia tộc thần linh, khẳng định đều đã trở về huyết thiên bộ tộc dực thế giới thương nghị cùng bố trí. Lúc này, đoán chừng tin tức còn không có truyền đến huyết thiên bộ tộc dực thế giới đâu. Linh ngưng trọng nghiêm mặt, nhẹ gật đầu, vô luận nói như thế nào. Thần vực chấp pháp tài quyết chân thân giáng lâm, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác lại không lật bàn cơ hội. Một vị tiềm ẩn đại địch chết đi, chung quy là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Diêm Dục. Còn có Diêm La tộc tu sĩ, tụ tập tại một đầu trên đường phố rộng rãi, trên người bọn họ khí thế cường đại, ngoại nhân khó mà tới gần. Diêm Chiết Tiên không nháy một cái nhìn chằm chằm thất tinh đế cung. Nói, thần vực chấp pháp tài quyết lại dám bắt Trương Nhược Trần. Hắn không biết huyết tuyệt chiến thần là tính cách gì. Diêm Dục nói, nếu như tài quyết ti lại bởi vì một vị thần linh mà thỏa hiệp, hoặc là không làm, như vậy, tài quyết ti cũng liền không cần thiết tồn tại. Tài quyết giả, khi vô tình, vô tư, không sợ, Diêm Chiết Tiên nói, các ngươi không cảm thấy, tài quyết ti lần này xuất hiện quá nhanh sao? Thế mà so với chúng ta còn tới trước hãn hải trang viên. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Dục liếc nhau, đều lộ ra ý cười. Diêm Hoàng Đồ nói, Tiên Nhi, ngươi là tại vì Trương Nhược Trần lo lắng sao? Diêm Chiết Tiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, làm sao có thể, Trương Nhược Trần thiên tư tuy cao, đáng tiếc lại là một cái phản bội chính mình lập trường. Sát hại chính mình hảo hữu ti tiện chi đồ, người như vậy, chết đều là đáng đời. Bất quá, luận sự, hôm nay chuyện này hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ khả nghi. Tỷ như đâu, Diêm Dục nói, Diêm Chiết Tiên nói, thứ nhất, Trương Nhược Trần cùng Hình Thiên không oán không cừu, vì sao muốn giết hắn? Thứ hai, lấy Trương Nhược Trần trên thú thiên chiến trường biểu hiện, rõ ràng là một cái giảo hoạt đa trí nhân vật, coi như muốn đối phó Thương Bạch Tử, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại vết tích. Để tài quyết ti tra được trên người hắn. Còn gì nữa không? Diêm Dục nói. Diêm Chiết Tiên cẩn thận nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên, nói, còn có mấu chốt nhất một chút. Trương Nhược Trần nếu quả như thật trộm đi cực phẩm bản nguyên thần tinh, còn giết Đàm Phi, khẳng định sẽ lập tức thoát đi vận mệnh thần vực. Làm sao có thể trở lại Hãn Hải Trang Viên chờ lấy tài quyết ti bắt hắn? Chẳng lẽ có người muốn hãm hại hắn? Tiên Nhi, về sau gặp được đại sự, cũng muốn giống như bây giờ suy nghĩ nhiều. Diêm Dục hài lòng cười nói. Thế nhưng là, đến cùng là ai đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh? Vì sao muốn giá họa đến Trương Nhược Trần trên thân? Chẳng lẽ là, Diêm Chiết Tiên ngón tay, chỉ hướng Linh cùng họa tinh phương hướng. Diêm Dục nói, hai người bọn họ, hoàn toàn chính xác có giá họa Trương Nhược Trần động cơ. Đáng tiếc không có đánh cắp thần tinh cùng giết chết Đàm Phi năng lực. Diêm Hoàng Đồ nhìn một chút Diêm Chiết Tiên bụng dưới, sờ lên cái cằm, nói, Trương Nhược Trần bị bắt vào tài quyết ti, rất có thể sẽ mất mạng, người thật không quan tâm sinh tử của hắn. Diêm Chiết Tiên hồi tưởng đã từng đủ loại, đối với Trương Nhược Trần vẫn như cũ tràn ngập oán khí. Nói, Ngũ Thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đứa bé này, ta có thể chính mình nuôi lớn. Tài quyết ti nếu thật có thể giết chết Trương Nhược Trần, ngược lại là một chuyện tốt, miễn cho có hắn như thế phụ thân, hài tử vừa ra đời liền thụ thóa mà, không cách nào ngẩng đầu lên làm người. Huyết ảnh thần mẫu bí mật, càng ít người biết càng tốt, cho dù Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Dục, trước mắt cũng còn không biết chân tướng. Diêm Dục khí định thần nhàn, nói, đã ngươi không quan tâm, chúng ta ngược lại là mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn, an tâm xem náo nhiệt. La Sinh Thiên mắt nhìn Trác Vũ Nông thân hình cao lớn kia, biết rõ đối phương là dưới thần cảnh nhất đẳng nhân vật, tuyệt đối không cách nào liều mạng, hít một hơi thật sâu, nói, ta cái này đi Phúc Lộc Thần Cung, về Thiên La Thần Quốc quá xa, muốn cứu Trương Nhược Trần, Phúc Lộc Thần Cung là gần nhất lựa chọn. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Thiên Âm đều là sư xuất tại Phúc Lộc Thần Cung. Phúc Lộc Thần Tôn coi như không nhúng tay vào thế tục, dù sao cũng phải nhớ tới Hương Hỏa Tình A. Vô luận hắn nhìn Trương Nhược Trần cỡ nào không vừa mắt, Trương Nhược Trần hiện tại đã cùng La Sa đính hôn, hắn người hoàng huynh này há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cô Xạ Tĩnh nói, không nói trước, lấy thân phận của ngươi có gặp hay không đạt được Phúc Lộc Thần Tôn, cho dù hiện tại tiến đến, cũng đã trễ. Trương Nhược Trần chống lệnh bắt, Trác Vũ Nông có thể trực tiếp đánh giết hắn, cùng tiến đến Phúc Lộc Thần Cung, không bằng khuyên Trương Nhược Trần nhấc tay đầu hàng, đi trước Tài Quyết Ti Thiết Ngục đợi, đi Tài Quyết Ti Thiết Ngục, còn có cơ hội sống sót sao? La Sinh Thiên trùng điệp dậm chân, nói, chẳng lẽ Trương Nhược Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô Xạ Tĩnh im miệng không nói, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Tụ tập đến Hãn Hải Trang Viên phụ cận tu sĩ càng ngày càng nhiều, phàm là cùng Trương Nhược Trần có thù, đều là vui vẻ ra mặt, cho là hắn hôm nay đã là sắp chết đến nơi. Cũng có một chút tu sĩ rất muốn ra tay, đem Trương Nhược Trần cướp đi. Cần biết, năm mai bản nguyên thần tinh rất có thể là bị Trương Nhược Trần đánh cắp. Tự nhiên không thể để cho hắn rơi vào tài quyết ti trong tay. Đổi lại là ở ngoài vận mệnh thần vực địa phương, có lẽ bọn hắn còn dám xuất thủ đánh giết tài quyết ti tu sĩ. Thế nhưng là tại vận mệnh thần vực, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Nghiêu Thanh khom người, nói, bẩm báo tài quyết đại nhân, Trương Nhược Trần công nhiên phản kháng tài quyết ti truy nã. Xem tài quyết ti, xem vận mệnh thần điện tại không có gì, thuộc hạ cho rằng, nên chém chi. Trác Vũ Nông nhẹ gật đầu, một đôi con ngươi màu vàng óng, nhìn về phía trước Thất Tinh Đế Cung, chỉ gặp Trương Nhược Trần lỗi lạc mà anh khí thân ảnh, đang đứng tại cửa cung trung tâm, mặc một thân xích hồng sắc thần giáp, một phái muốn cùng Tài Quyết Ti đấu đến cùng bộ dáng. Đã rất nhiều năm, không có gặp được như thế có đảm lượng tu sĩ. Trác Vũ Nông khóe miệng trao lên, nói, Nhược Trần công tử, người chính là huyết tuyệt chiến thần hậu nhân. Vì sao nhưng không có lệnh tổ giám làm giám chịu phong phạm? Người có biết, đối địch với Tài Quyết Ti là hậu quả gì? Trương Nhược Trần cũng không có bởi vì tu vi của đối phương cùng thân phận mà lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại cười nói, ta chưa từng có đối địch với Tài Quyết Ti, là Tài Quyết Ti muốn giết ta, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hãn Hải Trang Viên bên ngoài, có người thấp giọng hừ nhẹ, sắp chết đến nơi, thế mà còn cười được. Trác Vũ Nông nói, Tài Quyết Ti làm việc nhất quán công chính, tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ tu sĩ nào. Hiện tại, bản Tài Quyết cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, mở ra Thất Tinh Đế Cung phòng ngự trận pháp, cùng ta về Tài Quyết Ti, đem việc này tra rõ ràng, trả lại ngươi trong sạch. Thứ hai, do ta tự thân công phá Thất Tinh Đế Cung phòng ngự, đưa ngươi bắt về Tài Quyết Ti. Ngươi chỉ có ba cái đếm được thời gian. Một, Trương Nhược Trần so tất cả mọi người trong dự liệu càng thêm cường thế quả quyết. Nói, không cần đếm, muốn bắt ta đi Tài Quyết Ti, các ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng cứ mới được. Nếu không tha thứ ta không thể tòng mệnh. Quá cuồng vọng, Tài Quyết đại nhân xin ngươi hiện tại liền công phá Thất Tinh Đế Cung. Thuộc hạ nguyện tự tay chém xuống Trương Nhược Trần thủ cấp. Nghiêu Thanh nói, những người chấp pháp khác kia cũng khí phẫn điền ưng, chưa từng có tu sĩ dám như thế không đem Tài Quyết Ti để vào mắt. Trác Vũ Nông bình tĩnh như trước tự nhiên, cảm xúc lạnh nhạt, nói, nếu Nhược Trần công tử muốn chứng cứ, bản Tài Quyết liền cho ngươi chứng cứ, mang người làm chứng đi lên. Hết thảy bảy vị tu sĩ đi đến Trác Vũ Nông trước mặt, trong đó một vị La Sát tộc tu sĩ khom người hướng Trác Vũ Nông cúi đầu, sau đó nói, tại hạ La Sát tộc Ngục Thừa Trọng, tại Hóa Sinh Thành vực tận mắt nhìn thấy một tòa đường kính mấy trăm dặm không gian trận pháp hiển hiện ra, là từ Kim Hồ Lô Bảo phát đi ra lực lượng không gian. Không sai, lúc ấy ta cũng tại phụ cận, tận mắt nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô đem hai đạo nhân ảnh thu nhập vào đi. Trong đó một đạo rất như là Thương Bạch Tử. Một vị khác tu sĩ nói, Trác Vũ Nông lần nữa nhìn về phía Thất Tinh Đế Cung cửa cung Trương Nhược Trần. Nói, Nhược Trần công tử lần này không lời có thể nói a. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc. Nói, không sai. Ta tại Hóa Sinh Thành vực, hoàn toàn chính xác vận dụng Tử Kim Hồ Lô. Thế nhưng là, ta cũng không có lấy đi Hình Thiên cùng Thương Bạch Tử. Lại nói, bằng vào ta bách gia cảnh tu vi, chỗ nào thu được bọn hắn? Trác Vũ Nông cảm ứng được Thiên Mệnh Ti Thánh Vệ khí tức. Con mắt dư quang, trông thấy từng đầu trên đường phố, xuất hiện Thánh Vệ bóng dáng. Trong lòng biết không thể đợi thêm, ngươi những lời này giữ lại đến Tài Quyết Ti lại giải thích đi. Trác Vũ Nông ngón tay chỉ hướng thiên khung, lập tức phía trên Thất Tinh Đế Cung xuất hiện một đoàn xoán ốc mây đen, dày đặc lôi điện ở trong đó xen lẫn, thả ra tính hủy diệt uy thế, làm cho cả thành vực tu sĩ đều là nhiếp nhiếp phát run, như là thần phạt đồng dạng. Ầm ầm, một đạo đường kính ba trượng thô lôi điện từ mây đen trong vòng xoáy xông ra, đánh vào phía trên Thất Tinh Đế Cung. Hoang Thiên như là thần sư thức tỉnh, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, ngay cả Chiến Thần Cung điện cũng dám công kích, các ngươi là đang tìm cái chết. Thất Tinh Đế Cung mảnh ngói, cây cột, vách tường, song cửa sổ, toàn bộ hiện ra lít nhà lít nhít đường vân, nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, cùng từ trên trời giáng xuống lôi điện quang trụ đối kháng. Cả tòa đại cung lắc lư không ngừng. Thất Thủ lão nhân đứng trong điện, sắc mặt thay đổi liên tục, nói, ngươi thực sự quá to gan, làm sao có thể cùng tài quyết tí cứng đối cứng. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, nói, thần vực chấp pháp tài quyết tu vi rất mạnh, thất tinh đế cung trèo trống không được bao lâu, ngươi trước giấu đi, giấu, có thể giấu đi nơi nào. Thất thủ lão nhân trong lòng hối hận, sớm biết liền không nên trốn vào hình thiên trong thi thể. Cố nhiên tránh đi Bạch Khanh Nhi, tuy nhiên lại gặp được Trương Nhược Trần kẻ tìm đường chết này. Càn khôn giới, Trương Nhược Trần nói, thất thủ lão nhân hỏi, cái gì, ngươi nói chỗ nào, một đạo cánh cửa không gian, tại Trương Nhược Trần trước người mở ra, hắn thúc giục nói, nếu là ngươi không muốn bị tài quyết tí bát, liền tranh thủ thời gian đi vào. Thất thủ lão nhân không có lựa chọn khác, bước vào tiến vào cánh cửa không gian, táng kim bạch hổ thanh âm, không biết từ chỗ nào, truyền đến Trương Nhược Trần trong đầu, ngươi theo vận mệnh thần vực là không tiếp tục chờ được nữa. Bằng không ta giúp ngươi một tay, thoát đi nơi đây, đã có biến số phát sinh. Chờ một chút, Trương Nhược Trần cũng chú ý tới Thiên Mệnh Ti Thánh về. Một khi Thiên Mệnh Ti tham gia, việc này liền còn có đường lùi. Quả nhiên, Thiên Mệnh Ti cùng Tài Quyết Ti phát sinh tranh chấp, song phương ồn ào lên, giữ gìn thần vực trật tự là chúng ta Thiên Mệnh Ti chức trách, hẳn là đem Trương Nhược Trần giao cho chúng ta. Trương Nhược Trần giết chết hình thiên, bắt thương bạch tử là chọn lựa thần điện pháp tắc hành vi, lẽ ra phải do Tài Quyết Ti chế tài hắn. Khí Tân quân chủ cùng Trinh quân chủ đều là thiên vấn cảnh đại thánh, đem chạy tới thánh vệ đều ngăn tại bên ngoài. Sau đó không lâu, song phương bộc phát xung đột, ra tay đánh nhau. Thiên Mệnh Ti không có cao thủ tọa trấn, bị Khí Tân quân chủ cùng Trinh quân chủ đánh ngã một mảng lớn. Khí Tân quân chủ cầm trong tay chiến phủ, đem một vị đại thánh cảnh Thiên Mệnh thánh vệ dẫm tại dưới chân, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi bọn này mặt hàng, Thiên Mệnh Ti còn muốn cùng Tài Quyết Ti tranh, các ngươi liền thích hợp đợi tại Thần Sơn làm giữ cửa. Ha ha, Tài Quyết Ti một đám tu sĩ tất cả đều phá lên cười. Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti đấu nhiều năm, song phát oán hận chất chứa cực sâu, có cơ hội chèn ép cùng nhục nhã đối phương, tự nhiên là không tiếc dư lực. Các ngươi Tài Quyết Ti, khẩu khí thật lớn. Một đạo thanh âm uy nghiêm như là thần lôi đồng dạng từ thiên khung nổ vang, giữa thiên địa xuất hiện một đạo bạch quang, khiến cho tất cả tu sĩ đều ngắn ngủi mù. Ầm ầm, Khí Tân quân chủ chỉ cảm thấy một đạo khí lãng đánh trúng ngực, lập tức thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, rơi xuống tại Trác Vũ Nông dưới thân, khảm nạm tiến vào lòng đất, trên thân áo giáp vỡ vụn, toàn thân bốc lên huyết thủy. Chờ đến đám người khôi phục thị giác, chỉ gặp lấy Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cầm đầu, 100.000 thánh vệ người mặc áo giáp đứng đầy thất tinh đế cung bốn phương tám hướng, giáp quang sáng tỏ, thánh uy ngập trời. Trác Vũ Nông đình chỉ công kích, ánh mắt rơi xuống Ngô Duyệt Mệnh Hoàng trên thân, than nhẹ một tiếng, Thiên Mệnh Ti làm sao chuyện gì đều muốn nhúng một tay. Ngô Duyệt, ngươi không phải đang bế quan sao? Nghe nói thần vực có đại sự phát sinh, bản hoàng tự nhiên là muốn xuất quan. Vũ Nông, đem Trương Nhược Trần giao cho bản hoàng, do chúng ta Thiên Mệnh Ti đến tra chuyện này như thế nào? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói. Trác Vũ Nông nói, không được, Trương Nhược Trần phạm phải trọng tội, phải do Tài Quyết Ti xử trí. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đoán được Trác Vũ Nông sẽ không dễ dàng buông tay, nói, chúng ta lưỡng ti ở chỗ này tranh đấu cũng không phải biện pháp, sẽ chỉ làm thiên hạ tu sĩ chế giễu, không bằng dạng này, do Trương Nhược Trần tự mình lựa chọn với ai đi. Trác Vũ Nông lắc đầu, từ ngữ nghiêm khắc nói, việc này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. ta làm như vậy cũng là vì thần điện. Đúng dịp, bản hoàng cũng nghĩ vì thần điện làm một số việc. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng ánh mắt như điện, cùng Trác Vũ Nông đối mặt. Hai vị dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao, mặc dù không có giao thủ, thế nhưng là trên thân hai người bộc phát ra khí tràng, lại sớm đã đụng vào nhau. Sát khí cùng chiến ý đang nổi lên. Trong không khí xuất hiện lôi điện, phong nhận, tử vong chi hỏa, tài quyết ti chấp pháp giả cùng thiên mệnh ti thánh vệ cũng đều bộc phát ra thánh uy, đụng nhau cùng một chỗ, phát ra từng đạo giống như sấm rền thanh âm. Song phương đều không nhượng bộ, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa Bàn Nhược khống chế một đầu uốn lượn minh hà, từ đằng xa bay tới, hạ xuống Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng chỗ không xa. Rõ ràng tiếng nói, tài quyết ti cùng thiên mệnh ti đều thuộc về vận mệnh thần điện. Hai vị càng là lưỡng ti kình thiên chi chủ, các ngươi muốn rằng co tới khi nào, không bằng do bản thần nữ tự mình thẩm vấn Trương Nhược Trần. Hai vị từ bên cạnh hiệp trợ, cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.